Rồi, nghỉ ngơi tốt đấy. Nói xong anh cúp máy. Hai, không có mình anh mà ám dạ thần cũng mệt lây theo. Thật là đủ phiền phức mà. Dựa đầu vào ghế, xem ra vụ này không đơn giản như vậy. Nhưng trước nay chưa bao giờ có tai nạn hay sao? Sao lần này lại do ngẫu nhiên sao? Không, anh thật sự nghĩ đây không phải là ngẫu nhiên. Có âm mưu và có người đứng đằng sau. Nhưng ai dám đối đầu với Ngô gia anh chứ? Anh thật sự nghĩ không ra. Một lúc sau, cô lên gọi anh xuống ăn tối. Anh vui vẻ gật đầu rồi xuống nhà ăn tối cùng cô. Cô ngồi ăn tối và anh vào cô luôn gắp thức ăn cho nhau. Cô luôn hỏi anh có vừa miệng không, có ngon miệng không. Anh luôn gật đầu vì cô nấu nên tất cả đều ngon. Anh ăn đi, cô gắp miếng sườn vào chén của anh. Anh cũng gắp cho cô. Ăn cùng cô thế này anh rất vui, rất ấm áp. Cảm giác mệt mỏi đã đi hết rồi. Bên cô như động lực của anh vậy. Người con gái bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp, đã làm anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ăn tối xong, anh bảo cô về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì lại qua phòng khác để mà giải quyết công việc. Nên giải quyết một thế cho chắc. Ngô Trác Thắng qua thư phòng, còn cô ngồi trong phòng, cả hai tiếp tục ngủ riêng sao? Ngồi bên thư phòng đến 12 giờ, Ngô Trác Thắng mệt mỏi dừng lại. Hôm nay đến thế thôi, dù gì anh cũng không phải là người máy, nên nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn. Qua phòng xem cô sao rồi nhỉ, không khéo kéo cô lại ngủ lại ở cái đám mền nữa, lại mệt cho xem. Mở cửa phòng ra, anh bất ngờ khi thấy cô đang ôm mình ngồi ngay đầu giường. Cô đang làm cái gì vậy? Ngô Trác Thắng nhẹ nhàng đi lại gần cô, lay nhẹ. Song Nhi, anh gọi cô. Cô lúc này tỉnh ngủ, ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh làm xong việc rồi sao? Cô biết rõ anh sẽ qua phòng cô, nên cô muốn đợi anh. Muốn đợi anh cùng ngủ. Sao em không ngủ đi? Cô đợi anh sao? Có gì sao? Anh muốn đợi. Em muốn đợi anh, muốn ngủ cùng anh. Cô đưa tay dụi mắt nói. Anh sững người, cô quay lại nói gì? Cô muốn ngủ cùng anh sao? Ngô Trác Thắng ngồi xuống ôm cô vào lòng. Được rồi, ngủ đi, anh nhẹ giọng nói. Cô lúc này ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Anh ôm cô nằm xuống, kéo mền lên đắp cho cả hai. Ôm cô chặt vào lòng, anh đưa tay lên vuốt tóc cô. Anh không hiểu sao cô lại hành động như vậy, nhưng ôm cô ngủ thế này, anh lại cảm thấy rất vui. Như là nơi để anh hết mệt mỏi, khi bên cô thế này, anh chỉ còn cảm thấy là ấm áp và hạnh phúc thôi. Cô dịch chuyển người, vùi đầu vào lòng anh, hít thật sâu, mùi hương của anh thơm quá, mê người nữa. Thấy con mèo nhỏ trong lòng đang vui đầu, anh ôm chặt cô hơn. Lần đầu anh và cô ôm nhau ngủ như thế. Có lẽ đêm nay là đêm ngủ ngon nhất của anh và cô. Có giấc mơ thật là đẹp của anh, cùng anh ôm nhau ngủ ở thế này. Cả hai ôm chặt nhau ngủ trên giường, dần rơi vào giấc ngủ ấm áp bên nhau. Có lẽ đây là giấc ngủ ấm áp nhất từ khi họ kết hôn với nhau. Sáng hôm sau, cô ngủ dậy, nhìn thấy anh đang nằm bên cạnh, vô thức mỉm cười. Cái cô cần là đây, cuộc sống vợ chồng, sáng tối bên cạnh nhau, mỗi đêm ôm nhau ngủ như thế này, cái cô cần là vậy. Em dậy rồi, Ngô Trác Thắng bỗng mở mắt nhìn cô, đang say sưa ngắm nhìn. Cô bị anh nói, hoàn toàn hoàn hồn lại. Đỏ mặt như cà chua. Hành vi của cô gọi là háo sắc lấy. Hu, cô có tật xấu này từ khi nào vậy? Mà cũng tại anh thôi. Ai biểu anh đẹp trai đến thế? Tuy là giống tên khốn kia, nhưng anh có vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp đối với cô. Đêm qua em ngủ ngon không? Anh hôn lên tóc cô hỏi. Cô gật đầu, miệng không nhịn được nói. Còn anh? Anh cũng vậy, anh trả lời. Cô im thin thít, anh lại mỉm cười. Hai người đang chơi trò gì đây? Được rồi, anh đi đánh răng rửa mặt đi, em làm bữa sáng nhá. Cô ngồi dậy nhìn anh đang lười biếng nằm đó, định bước xuống giường thì bị anh kéo cô lại. Cô ngã nhào nằm trên người anh. Anh đang làm gì vậy? Ngại chết được. Anh xoay người đè cô xuống giường, bản thân leo lên đè cô nằm dưới. Cúi xuống, anh hôn lên đôi môi quyến rũ của cô. Cô chưa kịp ú ớ thì miệng đã bị anh ngăn lại. Anh làm cái gì vậy? Anh hôn trọn cái đôi môi nhỏ nhắn của cô, cắn mút rồi liếm tròn không chừng chỗ nào. Đến khi đôi môi kia đỏ bỏng lên, hơi thở cô cũng không ổn định, mặt đỏ như cả chỗ rồi. Con mèo nhỏ của anh rất đáng yêu. Cô chưa kịp phản ứng gì, đầu cô sao quay cuồng vậy nè, mới sáng sao anh lại bá đạo như vậy chứ. Hu hu, nụ hôn đầu đời của cô lúc người khi mà quen với Hạ Quân Nguyệt, cô chỉ cho nắm tay, hôn là cô đá, vậy mà anh hôm nay hu hu. Anh hà hơi vào tai cô nói nhỏ thì thầm, em thật đẹp. Bị anh nói, cô đỏ mặt hơn. A, anh làm cái gì mới sáng vậy? Cô nhượng bộ anh quá cho anh làm tới sao? Tự dưng giờ cái tính bá đạo này làm gì vậy? Để cô bị ức hiếp thế này, hu hu. Anh mới sáng. Cô đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn anh. Nếu nhìn anh sẽ thấy gương mặt của cô đỏ hơn cả chỗ lúc này rất nhiều. Sao? Anh mỉm cười nói, anh muốn thử lâu rồi, hôm nay có dịp áp đảo con mèo hư thì thật đáng và thú vị nha. Xem mặt cô kìa, đỏ lên hết rồi. Thấy ghét, cô đẩy anh ra thật bật, chạy vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm lại. Bên ngoài, anh chỉ lắc đầu và cười, xem ra muốn ăn cô sau này cũng dễ nhỉ. Ngô Trác Tăng đứng dậy về phòng mình. Ai biểu cảm cô và anh ở phòng riêng làm gì chứ? Tối nay, anh sẽ lôi cô qua phòng mình ôm ngủ thật tốt hơn, chạy qua chạy về, rõ là mệt mà. Cô loay hoay trong phòng tắm đến 20 phút, thật ra thì đỏ mặt xấu hổ nên cô không dám ra ngoài, đến khi bình tĩnh cô mới xuống nhà. Vừa bước xuống, cô đã không thấy anh đang ung dung ngồi. Vừa bước xuống, cô đã thấy anh đang ung dung ngồi đọc báo. Cô vội chạy vào bếp nấu bữa sáng. Hôm qua, cô nói cho giúp việc không cần phải nấu bữa sáng để cô nấu. Ngồi bên ngoài, anh nhìn cô đang xấu hổ, loay hoay trong bếp kia mà bật cười. Vợ yêu của anh xem ra đang ngại kìa. Giúp việc thấy anh đang nhìn cô trong bếp cười vui vẻ, còn cô thì đang xấu hổ, nấu ăn trong kia, bà mỉm cười. Cả hai đang rất hạnh phúc, không giống như trước kia, bây giờ ngôi nhà này cũng ấm áp và đầy hạnh phúc rồi. Nấu xong, cô ra gọi anh vào ăn sáng. Anh vui vẻ đi vào, kéo ghế cho cô ngồi đối diện mình, xong quay về ghế mình. Ăn sáng xong, anh đưa cô đến công ty tràn đầy hạnh phúc. Nhân viên ai cũng ngạc nhiên và ganh tị khi nhìn vào hai cái hạnh phúc kia. À, vậy lúc nào họ mới hạnh phúc được như hai người đây? Cô về phòng làm việc, đầu không ngừng nghĩ đến nụ hôn lúc sáng. À, ngại chết đi được mà, mới sáng mà. Còn Ngô Trác Thăng, sau khi đưa cô về phòng làm việc thì chạy đến công trình. Không nên để cô biết nên anh đã âm thầm. Công ty đủ việc để lo rồi, không nên để cô lo lắng hơn nữa. Chạy đến công trình, gia đình của nạn nhân đang làm loạn lên. Ám dạ thần đang cố gắng và khuyên ngăn nhưng không có tác dụng gì. Ngô Trác Thăng vội đi tới. Ám dạ thần thấy anh mà thở nhẹ ra. Ôi trời, tổng giám đốc của tôi, sao cậu lại đến trễ vậy hả? Người vợ vừa thấy Ngô Trác Thăng, biết rõ anh là người chịu trách nhiệm về công trình, điên cuồng chạy đến, may mà bảo vệ kịp ngăn lại. Trả mạng lại cho chồng tôi, người phụ nữ kia điên cuồng quát. Ngô Trác Thăng thở dài bước lại. Xin bà bình tĩnh, bà còn con nhỏ vào gia đình, tôi sẽ bồi thường cho bà số tiền sống đến già và nuôi dưỡng con nhỏ và người của nhà bà. Ngô Trác Thăng nói. Không cần, tôi cần chồng tôi, trả mạng cho chồng tôi. Người đàn bà kia điên cuồng nói. Thật sự xin lỗi, đó là tai nạn, tôi rất tiếc cho chồng bà. Nhưng phía cảnh sát đã xác định là tai nạn rồi, tôi cũng không thể nói gì thêm hay là làm gì được cả, anh nói. Thật sự mệt mỏi mà. Mấy người có tiền nên đã mua chuộc cảnh sát, tôi không tin đây là tai nạn, tôi sẽ kiện mấy người. Người đàn bà kia tiếp tục nói. Được, bà không tin chúng tôi thì bà lên tòa, bỏ bà ấy ra, anh nói, đồng thời nhìn bảo vệ bên cạnh. Bảo vệ bên cạnh buông bà ta ra, bà ta tức giận rời khỏi. Ám dạ thần và Ngô Trác Thăng chỉ biết là lắc đầu rồi thở dài bên cạnh. Cả hai nhìn nhau thở dài. Cậu nghĩ xem, tại sao người đàn bà kia lại ngoan cố như vậy? Ám dạ thần lên tiếng nói. Tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ là có người đứng sau vụ này. Ngô Trác Thăng nghiêm túc nói. Người đàn bà kia, anh có linh cảm là ai đó đã sai khiến bà ta đằng sau nên mới tới đây để mà làm loạn. Người đứng sau, cậu nghĩ là ai? Ám dạ thần ngạc nhiên. Người đứng sau, anh thật sự chưa nghĩ đến, vậy mà Ngô Trắc Thăng lại. Tôi không biết, anh nói, vấn đề này anh cũng đã suy nghĩ cả đêm, anh không chắc là linh cảm của mình là đúng, nhưng anh luôn nghĩ có người đứng sau, nên thế này. Thật sự có người đứng sau không? Nếu có là ai? Ở công trình đến trưa, ám dạ thần thì lặng ngất tăm hơi, còn anh thì vội về công ty đưa cô đi ăn trưa. Trong xe, cô quay sang hỏi anh. Anh đi đâu cả buổi sáng vậy? Hạ Như Song hỏi. Lúc qua phòng tìm anh thì anh mất dạng rồi, không khác gì với âm hồn luôn. Anh có chút việc cùng với thần, làm sao anh nói đây? Nói cô biết chỉ làm cô lo lắng thêm thôi, giấu là tốt nhất. Cô gật đầu, anh rất lạ. Anh rất lạ luôn. Xe dừng trước cửa nhà hàng. Cô cầu mong đừng gặp Hạ Quân Nguyệt ở đây. Nhưng đâu ngờ anh và cô vừa bước khỏi thì lại thấy Hạ Quân Nguyệt bước ra. Cả ba nhìn nhau, không gian lại im lặng. Hạ Quân Nguyệt gật đầu, xem như là chào hỏi. Còn Ngô Trắc Thăng thản nhiên mỉm cười nhìn Hạ Quân Nguyệt còn cô đơn luôn. Hạ Quân Nguyệt đi, anh kéo cô vào nhà hàng. Tuy lúc trước anh rất khó chịu khi nhìn thấy Hạ Quân Nguyệt, người có gương mặt giống anh, nhưng giờ anh mặc kệ, bên cô là được. Ăn trưa xong, anh đưa cô về công ty. Vừa đến công ty, cô và anh bước xuống xe. Từ đằng xa, đâu ra một người phụ nữ điên cuồng cầm dao chạy tới chỗ của anh nói, chết đi. Cô bất ngờ với phụ nữ đang chạy lại kia, không suy nghĩ, cô lao ra đỡ cho anh nhát dao đó. Phập. Con dao đâm vào lưng cô một nhát, người phụ nữ kia thấy máu từ cô, sợ hãi quăng con dao đi, bỏ chạy. Bà ta không muốn giết cô mà, bà ta muốn hại anh mà, sao lại là cô? Anh trợn mắt, không nhìn, không tin những gì mình thấy. Ôm cô đầu đầy máu. Song Nhi, Song Nhi. Ngô Trắc Thăng điên cuồng gọi tên cô. Thăng, may quá, anh không sao rồi. Nhìn thấy anh an toàn, cô nhắm mắt lại. Anh gầm gừ điên lên, ôm cô vào xe chạy đến bệnh viện. Song Nhi, em đừng xảy ra chuyện gì mà. Để cô vào phòng cấp cứu, anh bên ngoài với bộ dạng đầy máu mất hồn. Áo vào quần anh đã đầy máu của cô, ngồi như người mất hồn bên ngoài. Song Nhi. Ám dạ thần, Sa Mạn Mạn và Lệ Ngọc Khánh nghe tin vội chạy đến. Song Nhi, cậu ấy sao rồi? Sa Mạn Mạn không giữ được bình tĩnh, đi đến bên tay và lay Ngô Trắc Thăng quát. Cô ấy vừa được cấp cứu. Khoảnh khắc bà ta đến anh và lao con dao trên tay, anh chưa kịp phản ứng thì cô lại đổ ngốc. Tại sao lại đỡ cho anh làm gì chứ? Sa Mạn Mạn bụm miệng để không phát ra tiếng khóc. Sao cô lại bị thương? Sao lại cấp cứu chứ? Lê Ngọc Khánh bên cạnh đỡ Sa Mạn Mạn, không thì cô đã ngã rồi. Còn ám dạ thần thì im lặng nhìn Ngô Trắc Thăng đang mất hồn kia. Chết tiệt, người đàn bà kia đúng là đồ điên mà. Lúc nãy anh vừa đến công ty thấy các nhân viên đang hoạt thì vội vàng bảo vệ, đã xảy ra chuyện gì? Bảo vệ tả lại hình ảnh của người đàn bà kia. Ám dạ thần nhớ ra là người vợ của người chồng bị tai nạn kia. Chết tiệt, người đàn bà điên sao lại dám làm như vậy? Cấp cứu trôi qua 4 giờ, bác sĩ bước ra với bộ dạng mệt mỏi. Bác sĩ, vợ tôi cô ấy thế nào rồi? Ngô Trắc Thăng lại chạy vội hỏi. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mất máu quá nhiều nên sẽ hôn mê vài ngày, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ khỏe lại, bác sĩ nói. Sa Mạn Mạn thở nhẹ, ám dạ thần và Lê Ngọc Khánh cũng vậy. Còn Ngô Trắc Thăng nghe bác sĩ nói tin buồn thì cô không sao, không sao rồi. Bác sĩ nói đã đưa cô đến phòng hồi sức, xong rời đi. Sa Mạn Mạn nghe vậy vội đi đến, nhưng lại bị Lê Ngọc Khánh kéo lại. Người lúc này lo nhất là cô, là Ngô Trắc Thăng, nên để anh và cô ở riêng. Sa Mạn Mạn liền ra về cùng với Lê Ngọc Khánh, còn ám dạ thần thì về điều tra người phụ nữ kia. Ngô Trắc Thăng chạy như điên đến phòng bệnh của cô. Mở cửa phòng ra, Hạ Như Song đang nằm yên trên giường, gương mặt trắng phệch vì mất máu quá nhiều.

Cô quay sang nói với anh, lên phòng lấy giúp cô cái khăn choàng. Anh vui vẻ gật đầu về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.